Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 235, sợ đến suýt tè cả ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Hoàng Long trung thành và tôn kính đối với Giang Vũ như vậy là bởi vì ông ta đã từng chứng kiến những người nắm giữ cửu huyền thiên long lệnh có thể đáng sợ đến mức nào, ví dụ như vị đạo trưởng bí ẩn đã đề bạt ông ta ngày xưa, cũng như người đàn ông tóc bạc bí ẩn mà ông ta vừa gặp, đều đã thể hiện sức mạnh vượt xa người phàm. Lừa rồi, ông lớn nói người muốn giết Giang Vũ đã bị giải quyết là có ý gì? Hoàng Long chống người lên, bối rối nhìn khoảng sân hỗn độn, kinh hãi nói. Chẳng lẽ gia chủ nhà họ Kỳ và vệ sĩ đại tông sư của ông ta đều đã bị vị tiền bối đó hờ yết chết sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Long càng thêm kính sợ cửu huyền thiên long môn, sau đó lại lao vào biệt thự, sợ Giang Vũ xảy ra chuyện không hay. Khi Giang Vũ mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang nằm trên giường, không những không có cảm giác đau đớn trên cơ thể mà còn cảm thấy sảng khoái lạ thường. Cậu Giang, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Giang Vũ chưa kịp phản ứng thì anh em nhà họ Ngô và Hoàng Long đã lao tới trước mặt anh và đồng thanh kêu lên. Sao các người lại ở đây? Nhìn thấy anh em nhà họ Ngô, Giang Vũ theo bản năng cảnh giác nói. Ông Kỳ và Bạch Hổ đâu? Đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ác ý. Anh em nhà họ Ngô lo lắng nhìn Giang Vũ, chân tay luống cuống muốn giải thích. Có thể thấy, sau khi chứng kiến trạng thái hung hãn kinh hoàng của Giang Vũ và xác định được hắn là người được Thanh Phong kiếm thần che chở, anh em họ Ngô đã căng thẳng đến mức không nói nên lời. Cậu không cần lo lắng, nhờ có anh em nhà họ Ngô mà lần này cậu mới có thể giữ được mạng sống. Hoàng Long, người đã ở bên cạnh Giang Vũ từ lâu, liền giới thiệu. Là anh em họ đã ra tay ngăn cản người của nhà họ Kỳ, nếu không thì cậu đã bị giết rồi. Đúng, đúng, đúng. Anh em nhà họ Ngô liên tục gật đầu, phụ họa nói. Chúng tôi đã cứu mạng anh khỏi tay người nhà họ Kỳ. Trong lúc Giang Vũ hôn mê, anh em nhà họ Ngô và Hoàng Long đã bàn bạc nên giải thích thế nào với Giang Vũ. Đương nhiên, anh em nhà họ Ngô chỉ biết Giang Vũ có quan hệ với kiếm thần Thanh Phong, nhưng lại không biết về sự tồn tại của cửu huyền Thiên Long Môn. Hoàng Long cũng không giải thích những chuyện này cho bọn họ biết. Tại sao các người lại cứu tôi? Giang Vũ bối rối nhìn anh em nhà họ Ngô. Hơn nữa, các người chỉ là tông sư, làm sao có thể ngăn cản đại tông sư giết tôi? Hai. Chuyện đã đến nước này chúng tôi cũng không muốn giấu cậu nữa, Ngô Khai Thiên thở dài, nghiêm túc nói. Kỳ thật sau khi cô Kỳ ngăn cản chúng tôi giúp nhà họ Lăng đối phó với cậu lần trước, cô ấy cũng đã ủy thác cho chúng tôi bảo vệ an nguy của cậu. Chúng tôi thậm chí còn không biết người mà Vương Hạo muốn đối phó hôm nay chính là cậu. Nếu không chúng tôi đã không đứng về phía hắn. Ngô Khai Sơn cũng lên tiếng nói lại. Bởi vì có hiểu lầm nên chúng tôi muốn đến xin lỗi. Vô tình gặp chuyện ông Kỳ muốn giết cậu sau lưng cô Kỳ. Chúng tôi đã được cô Kỳ ủy thác phải bảo vệ cậu. Đương nhiên không thể bỏ mặc cậu được. Mặc dù so thực lực thì chúng tôi không thể ngăn cản đại tông sư. Nhưng sau lưng chúng tôi còn có tông môn. Nhìn thấy Giang Vũ còn nghi hoặc, Ngô Khai Thiên vội vàng giải thích. Anh em chúng tôi dọa chết không ngừng, cho dù là nhà họ Kỳ thì cũng phải nể nang phái Tuyên Đức. Hơn nữa, nhờ có cô Kỳ mà mạng sống của cậu mới giữ được. Chính là như vậy, tôi có thể chứng minh, Hoàng Long nghiêm túc nói. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đúng là vẫn còn dựa vào sự che chở của Tuyết Tình để sống sót. Nhìn thấy Hoàng Long, người mà anh tin tưởng nhất, đã đứng ra làm chứng, Giang Vũ cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nghĩ đến Kỳ Tuyết Tình lại giúp mình, Giang Vũ lại cảm thấy tràn ngập cay đắng và hổ thẹn. Nhìn thấy Giang Vũ cuối cùng cũng tin tưởng, Hoàng Long và anh em nhà họ Ngô đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn còn có Kỳ Tuyết Tình ở đó, nếu không bọn họ cũng không có cách nào giải thích tất cả những chuyện này cho Giang Vũ. Mặc dù các người vì Tuyết Tình mới bảo vệ tôi, nhưng Giang Vũ tôi vẫn rất cảm kích ơn cứu mạng của hai người. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Vũ đứng dậy quỳ xuống trước mặt anh em nhà họ Ngô. Xin hai người nhận của tôi một lạy. Cách chương.